chỉ cần không phải là đứa ngốc thì đều có thể nhận ra nhất định có chuyện gì đã xảy ra mới có thể biến thành như vậy. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên Nhi trước mặt lộ ra một tia nghi ngờ. Chỉ Ly, ngươi làm sao vậy? Mặt đỏ như cái mông khỉ rồi. Thiên Nhi trên mặt nghi ngờ hỏi. Mặc dù Thiên Nhi đã sống nhiều năm, nhưng đối với chuyện tình cảm cũng chỉ như tờ giấy trắng. Có nói nàng không biết chút gì cũng không phải là nói quá. Nếu không phải vì thế, nàng cũng đã không hỏi ra cái vấn đề như vậy. Nghe được câu hỏi của Thiên Nhi, dường như Mộ Chỉ Ly bị kinh ngạc, chợt lên tiếng nói, không có gì, chỉ cảm thấy hơi nóng thôi. Ánh mắt né tránh nhưng cũng không dám nhìn Hàn Như Liệt, trải qua chuyện mới vừa rồi làm cho nàng như thế nào đối mặt với Liệt. Hàn Như Liệt nhìn bộ dáng tránh né của Mộ Chỉ Ly, đáy mắt tràn đầy nụ cười, trong lòng còn có cảm giác hạnh phúc đang lan tràn. Nương tử của hắn thật sự là quá thẹn thùng, nàng như vậy lại càng làm cho hắn càng thêm mê muội. Chỉ có trước mặt hắn, Ly Nhi mới có hiện ra một mặt này, hắn như thế nào có thể không vui. Nhìn bộ dáng kia của nàng, hắn chỉ muốn đem nàng ôm vào trong ngực mà yêu thương mút phen, mà cái ý nghĩ đấy một khi đã toát ra liền không thể ức chế được, cứ thế lan tràn. Cưỡng chế đè nén cái ý nghĩ đấy lại, từ từ hắn sẽ làm được, nếu không sợ là sẽ hù đến nương tử của hắn. Hắn cũng không muốn để cho Ly Nhi phải trốn tránh hắn, cho dù là vì xấu hổ. Nóng, Mộ Chỉ Ly trả lời không giải trừ được nghi ngờ của Thiên Nhi, ngược lại khiến nàng càng thêm kinh ngạc, khí trời như ngày hôm nay mà cũng cảm thấy nóng, mới vừa rồi còn do nấu cơm, một lát nữa là tốt. Thì ra là như vậy hả? Thiên Nhi lúc này mới chợt hiểu. Mộ Chỉ Ly không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Như Liệt, lại phát hiện hắn cũng đang nhìn mình, nàng lập tức cúi đầu, trong đầu lại càng trống rỗng, đông nghĩ tây tưởng nhưng căn bản cũng chẳng biết mình đang suy nghĩ cái gì. Ta đây bắt đầu ăn nhé. Thiên Nhi lên tiếng nói, không hề để ý đến cái không khí quỷ dị này nữa. Nàng đối với tay nghề Chỉ Ly rất là hiếu kỳ. Trước kia mới chỉ nghe người khác nói Chỉ Ly làm gì đó ăn ngon, nàng còn chưa có cơ hội được nếm thử. Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội. Ăn đi ăn đi. Mộ Chỉ Ly phản xạ có điều kiện đáp trả. Nghe vậy, Thiên Nhi trực tiếp động đũa. Tốc độ của Hàn Như Liệt cũng không chậm. Ở trong mắt hắn, đây là thức ăn tình yêu nương tử làm cho hắn ăn đấy nhé. Nếm thử một miếng thịt kho tàu, Thiên Nhi không khỏi trừng lớn hai mắt rồi nói, ăn ngon thật. Chỉ Ly, tay nghề của ngươi thật giỏi. Nàng thề đây tuyệt đối là món thịt kho tàu ngon nhất mà nàng được ăn từ trước tới giờ. Khó có thể tưởng tượng được làm sao có thể làm ra được mùi vị như vậy. Hàn Như Liệt nếm thử một miếng thức ăn, sau đó cũng lên tiếng, mùi vị của nương tử. Thật không sai, thật vất vả mới hơi bớt đỏ mặt một chút. Mộ Chỉ Ly nghe lời nói này của Hàn Như Liệt xong, mặt nàng lại nhanh chóng đỏ rực một mảnh. Nàng làm sao mà không hiểu ám chỉ của Liệt, không phải là mùi vị thức ăn, mà là mùi của nàng. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại một màn vừa rồi kia, hai gò má lần nữa lại trở nên nóng hổi. Mùi vị của Chỉ Ly, Thiên Nhi lên tiếng hỏi, ta nói là mùi vị thức ăn của Chỉ Ly làm. Hàn Như Liệt giải thích, một đôi con ngươi cũng gấp rút nhìn Mộ Chỉ Ly. Ly Nhi của hắn bộ dạng xấu hổ trông thật đáng yêu. Thiên Nhi bĩu môi, hôm nay bất luận là Chỉ Ly hay Hàn Như Liệt nói chuyện đều rất kỳ quái, làm cho người ta khó hiểu. Một bữa ăn khuya trong cái không khí quỷ dị cuối cùng cũng xong. Thiên Nhi mặc dù như lọt trong sương mù, không hiểu đến tột cùng là Chỉ Ly và Hàn Như Liệt có chuyện gì xảy ra. Bất quá các món ăn trong bữa cơm này làm cho nàng thật hài lòng. Về phần Hàn Như Liệt thì càng không cần phải nói rồi. Vừa thưởng thức mỹ vị, vừa nhìn bộ dạng ngượng ngùng của Chỉ Ly, trong lòng vui vẻ miễn bàn. So ra mà nói, cảm thấy khó khăn nhất chính là Mộ Chỉ Ly rồi. Dưới sự trêu ghẹo mập mờ của Hàn Như Liệt, nàng đến dũng khí ngẩng đầu cũng không có. Trước kia tại sao nàng không phát hiện ra Liệt hư hỏng như vậy, làm cho nàng hết lần này tới lần khác đều không có biện pháp, vô lực chống đỡ. Mộ Chỉ Ly ảo não đi về phòng mình, nghĩ tới một màn ăn cơm lúc nãy, mặt của nàng liền sụ xuống, mình tại sao lại? Lúc Mộ Chỉ Ly mới bước nửa bước vào phòng, tay của nàng bị ai đó kéo lại. Hơi thở kia nàng rất quen thuộc, trừ Hàn Như Liệt còn có thể là ai? Cạch, cửa phòng bị đóng lại. Mộ Chỉ Ly nhìn Hàn Như Liệt đang ôm chặt eo mình, nói, sao chàng lại tới đây? Lúc nói trên mặt cũng nhuốm vẻ hồng nhuận, nhìn phản ứng của Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt cười nói, ta tới xem một chút nương tử của ta có phải hay không xấu hổ, sau này không dám tới gặp ta.